biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 526, đại đạo 50, thiên diễn 49, người trốn nó 1, chương 520, đại đạo 50, thiên diễn 49, người trốn nó 1, bỏ trốn đi 1, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trong lòng lâm vào suy tư. Đối mặt dị tộc cường thế xâm lấn, đối mặt cái kia đáng sợ chết đi, chúa tể hư không, thậm chí là mạnh hơn địch nhân. Nếu là nói, thật sự có một người phá cục kế sách, tựa hồ cũng chỉ có thể ký thác với trong nhân tộc xuất hiện thánh nhân. Nhưng bình thường thánh nhân còn chưa đủ, chỉ có lĩnh ngộ chí cao đại đạo, thời gian đại đạo mới có hy vọng, cho nên... Thời gian đại đạo là phá cục kế sách sao? Tô Tỉnh nhíu mày, nhìn về phía trước người tự xưng Mặc Nhi cô nương, chờ đợi lấy câu sau của nàng. Mặc Nhi cô nương giờ phút này trong lòng đã không còn bình tĩnh nữa. Nàng nhìn trước mắt Tô Tỉnh, còn có loại khó có thể tin cảm xúc. Thời gian đại đạo, loại này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết đại đạo. Thế mà thật sự xuất hiện, mà lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chỉ thấy hắn trầm mặc một hồi sau, nói, thiên cơ các chủ, từng đối nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh tiến hành suy tính. Nhìn rõ vô số tuế nguyệt, bói toán mấy chục vạn lần, nhân tộc hy vọng chiến thắng phi thường xa vời. Chỉ có một lần duy nhất, dừng một chút, Mặc Nhi nói, kia một lần duy nhất cơ hội. Là một tôn nắm giữ thời gian đại đạo thánh nhân, xuyên qua đến quá khứ, từ căn nguyên bên trên phong tỏa dị tộc xâm lấn 3000 thế giới thông. Đạo, cuối cùng mới đuổi dị tộc, bởi vì dị tộc lực lượng thực tế quá mạnh mẽ. Căn cứ thiên cơ các chủ suy đoán, không chỉ ta nhóm phương thế giới này gặp phải dị tộc xâm lấn, mà ở ngũ đại vực bên ngoài, còn có những thứ khác thế giới. Tương tự tao ngộ dị tộc xâm lấn, dị tộc bên trong, thánh nhân cảnh được xưng là chúa tể. Chúa tể chiến lược so với chúng ta tu tiên giới thánh nhân không hề yếu, đáng sợ hơn là dị tộc bên trong, không chỉ một vị chúa tể. Nghe tới Mặc Nhi lời nói sau, Tô Tỉnh trầm mặc lại, dị tộc bên trong, không chỉ một vị chúa tể tin tức, Tô Tỉnh đã sớm biết được. Đã biết, liền có trước mắt chúa tể hư không, cùng với tương lai tử vong chúa tể. Thậm chí, Tô Tỉnh còn hoài nghi có cái khác chúa tể cảnh cường giả tồn tại. Nhưng thiên cơ các chủ bói toán kết quả, Tô Tỉnh không dám gật bừa, lấy lực lượng thời gian, xuyên qua đến quá khứ, ngăn cản dị tộc xâm lấn. Cái này nhìn như có thể thực hiện. Nhưng căn cứ Tô Tỉnh nắm giữ thời gian đại đạo đến xem. Thời gian quy tắc, không phải như vậy, bây giờ không phải là tương lai, càng không phải là quá khứ. Vô luận tương lai, quá khứ như thế nào cải biến, kia cũng là bất đồng dòng thời gian, cũng sẽ không có chút biến hóa, càng không khả năng xuất hiện, trở lại quá khứ phong ấn thông đạo. Dùng cái này đến để trong hiện thực dị tộc biến mất tình huống. Bởi vì này không thuộc về cùng một cái dòng thời gian. Muốn đánh bại dị tộc, chỉ có một biện pháp, đó chính là tại hiện tại đầu này dòng thời gian. Chân chính đánh bại, vô số lần tương lai bên trong, một lần duy nhất cơ hội, còn không tồn tại sao? Tô Tỉnh trong lòng thầm than một tiếng, nhưng rất nhanh. Tô Tỉnh nghĩ rõ, thiên cơ các chủ tuy mạnh, dù giỏi về bói toán chi đạo, nhưng dù sao không phải thánh nhân. Hắn đối với thời gian chi đạo hiểu rõ, đoán chừng cũng là có biết ra lông. Bởi vậy điểm này tính sai rồi cũng rất bình thường. Đã cơ hội duy nhất vậy không tồn tại, vậy liền để ta tới khai sáng cái này một chút hy vọng sống. Tô Tỉnh im ắng nói. Chỉ cần Tô Tỉnh thực lực đầy đủ, quản hắn cái gì chúa tể hư không, tử vong chúa tể cũng sẽ không là Tô Tỉnh đối thủ. Đại La Kim Tiên không đủ, liền tấn thăng thánh nhân. Thánh nhân không đủ, vậy liền khai sáng một cái mạnh hơn thánh nhân cảnh giới. Tô Tỉnh trong mắt lóe ra tên là lòng tin quang mang. Đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc. Tô Tỉnh ý thức trở về. Lần này nhìn thấy thiên cơ phân thân. Lấy được tin tức thật đúng là không ít a. Chưa biết được thiên cơ các chủ suy tính. Thời gian đại đạo sắp nổi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu bên ngoài. Tô Tỉnh còn biết được rất nhiều bí ẩn sự tình. Tỉ như thiên cơ phân thân. Thiên cơ các chủ chỗ tu thiên cơ phân thân, vì thân hòa hắn tự tại, mỗi một vị phân thân đều có được độc lập tư tưởng. Mỗi phe nắm giữ thần thông, cái này cùng thanh vân tử một đợt hóa tam thanh hoàn toàn khác biệt. Dù sao nhất khí hóa tam thanh, là phân hóa ra ba cái thực lực giống nhau bản tôn. Mà thân hòa hắn tự tại, thì cần muốn bắt đầu từ số không khổ tu. Mỗi một cái phân thân đều cần tu hành, mà theo Mặc Nhi lời nói, mạnh nhất kia một tôn phân thân, tức là thiên cơ các chủ. Bởi vậy, thiên cơ các chủ có thể nói bất luận cái gì một bộ hóa thân. Từ vô số tuế nguyệt trước đó, thiên cơ các chủ, chỗ tu công pháp, tức là thân hóa hắn tự tại, truyền thừa vô số tuế nguyệt. Bởi vậy mỗi một đời thiên cơ các chủ có thể nói đều là cùng là một người. Chỉ là bất đồng phân thân, mà thân hòa hắn tự tại đặc tính, mang ý nghĩa dù là ban sơ bản tôn bỏ mình, cái khác phân thân vậy vẫn như cũ sống sót, lấy cam đoan, truyền thừa không ngừng. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh thở dài một tiếng nói, khó trách thiên cơ các, từ viễn cổ thời kỳ liền truyền thừa đến nay. Dù là tuế nguyệt tang thương, thánh nhân vẫn lạc, dù là vu tộc, yêu tộc suy thoái, dù là thánh đồ đoạn tuyệt, thiên cơ các vẫn tồn tại như cũ, thiên cơ các chủ chỗ tu cái này thân hóa hắn tự tại. Thực tế qua với biến thái, khó có thể tưởng tượng, vô số năm qua, thiên cơ các đến tột cùng có bao nhiêu truyền thừa, biết được bao nhiêu bí ẩn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cũng khó trách thiên cơ các truyền thừa hùng hậu như vậy. Vô số năm tháng tích lũy, có thể không hùng hậu mới kỳ quái. Mà lại, thiên cơ phân thân không chỉ có một cái đại la kim tiên. Tô Tỉnh híp híp mắt, hồi tưởng lại Mặc Nhi cô nương cùng lời hắn nói. Bây giờ thiên cơ các chủ, chính là mấy trăm vạn năm trước Tô Tỉnh thấy thiên cơ cô nương. Bây giờ hắn đã tới bán thánh cảnh giới, khoảng cách chứng đạo thành thánh cũng không xa rồi, mà ở phía dưới, chính là Mặc Nhi, Bạch Nhi cùng với Thanh Nhi. Ba người này, quả thật một tôn thiên cơ các chủ thân ngoại hóa thân, lại tu nhất khí hóa tam thanh, tương đương với thêm ra ba tôn đại la kim tiên. Cho nên, tầng thứ 8 bên trong, nhân tộc thực lực coi như rất mạnh a. Đáng tiếc thiên cơ phân thân, một mực tại thủ hộ tiến vào đệ cửu trọng thiên bí cảnh. Nếu không tầng thứ 8 cũng sẽ không, chỉ có những cái kia thái ất kim tiên tại tác chiến. Tô Tỉnh nhớ lại Mặc Nhi cô nương bảo hắn, biết cuối cùng nhất một cái trọng yếu tình báo. Đệ cửu trọng thiên, việc quan hệ thành thánh bí mật, hắn cũng không phải là gió thổi lỗ trống. Bởi vì đệ cửu trọng thiên, chính là thời kỳ viễn cổ 10 vị thánh nhân vẫn lạc thời khắc. Vận dụng trí bảo cùng đại thần thông liên thủ đem viễn cổ phong ấn. Toàn bộ đệ cửu trọng thiên, kỳ thật chính là thánh nhân bí cảnh. Bên trong linh khí, pháp bảo thậm chí cơ duyên, đều cơ hồ hoàn mỹ hoàn nguyên thời kỳ viễn cổ bộ dáng. Bởi vậy trong đó, vô cùng có khả năng tồn tại thành thánh bí mật. Càng mấu chốt chính là, đệ cửu trọng thiên bên trong, khả năng lưu lại, thời kỳ viễn cổ thất lạc bộ phận thiên đạo. Chỉ có tại đệ cửu trọng thiên bên trong, mới có thể đem lĩnh ngộ tầng thứ 8 đại đạo, cùng với, vượt qua thánh nhân 10 kiếp. Xem ra, được mau chóng nghĩ biện pháp tiến về đệ cửu trọng thiên rồi. Không nói những cái khác, vẻn vẹn đệ cửu trọng thiên bên trong nồng nặc linh khí, vô số tài nguyên, cùng với càng đầy đủ thiên đạo, đều đúng ta có đại dụng. Đệ cửu trọng thiên bên trong, đại đạo cảm ngộ tốc độ, khả năng so hạ giới phải nhanh hơn gấp 10 lần. Vậy chỉ có ở nơi đó, tài năng nhanh chóng hơn lĩnh hội đại đạo. Bất quá, tiến về đệ cửu trọng thiên, cũng không phải như vậy dễ dàng. Tô Tỉnh sắc mặt nghiêm túc, bởi vì dị tộc một mực tại ngăn cản nhân tộc tiến vào đệ cửu trọng thiên. Mà lại, giáng lâm giáo huyết tiên, cũng chính là huyết hà lão tổ, ngay tại đệ cửu trọng thiên bên trong, cùng thiên cơ các chủ tranh đoạt thành thánh thời cơ. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn có một đạo chúa tể hóa thân, cũng ở đây đệ cửu trọng thiên bên trong. Bất quá bởi vì đệ cửu trọng thiên đặc biệt trang cảnh, mượn nhờ rất nhiều bí cảnh, thiên cơ các chủ thân vì bán thánh, cũng là có thể cùng chúa tể hóa thân cùng với huyết hà lão tổ đỏ sức. Nhưng Mặc Nhi, Thanh Nhi, Bạch Nhi, tu hành nhất khí hóa tam thanh thiên cơ phân thân, thì phải tại tầng thứ 8 bên trong, phòng ngừa dị tộc tiếp tục tiến vào đệ cửu trọng thiên. Trừ cái đó ra, ba vị này thiên cơ hóa thân, trên thân còn có thiên cơ các chủ ngày xưa lưu lại một cái trọng yếu nhiệm vụ. Chờ đợi một cái, chúng đích người, có cơ hội cứu vớt toàn bộ nhân tộc tu sĩ xuất hiện. Theo sau, thông qua thiên cơ các chủ lưu lại ám môn, đem trực tiếp tiến vào đệ cửu trọng thiên bên trong, cùng thiên cơ các chủ tụ hợp. Cần biết, bất kể là dị tộc, vẫn là nhân tộc muốn đi vào đệ cửu trọng thiên đều cần cơ duyên lớn lao. Bởi vì chia cắt thứ 8, đệ cửu trọng thiên không phải tầm thường kết giới, mà là thời không loạn lưu. Nếu là cưỡng ép xâm nhập, thời gian không đủ, có lẽ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, thậm chí bị vây ở cái nào đó thời không bên trong. Cuối cùng cả đời, đệ cửu trọng thiên, chứng đạo thành thánh chi địa. Thiên cơ các chủ cũng thật là lưu lại cho ta không nhỏ kinh hỉ a. Tô Tỉnh nói, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Rất hiển nhiên, nếu là có thể tiến vào đệ cửu trọng thiên, Tô Tỉnh lĩnh hội đại đạo cùng tu hành tốc độ đều sẽ đại đại tăng tốc. Mà lại, đối với trước mắt ta mà nói, dù không thể chứng đạo thành thánh, nhưng chỉ cần có thể đi vào đệ cửu trọng thiên, lĩnh hội đại đạo tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Tỉnh hơi tính một cái, giờ phút này mới tiến hành đến mô phỏng thứ 370 năm. Hết thảy đều tới kịp. Lần này mô phỏng, liền có thể nếm thử tiến vào đệ cửu trọng thiên rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lần nữa mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 năm. Đinh, theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức lần nữa tiến vào mô phỏng thế giới. Quen thuộc tầng thứ 8 bên trong, tại Tô Tỉnh bên cạnh vẫn là thiên cơ phân thân, Mặc Nhi. Mà ở trước đó đắm chìm thức mô phỏng kết thúc trước đó, Tô Tỉnh cùng Mặc Nhi cũng tới đến tầng thứ 8 cùng đệ cửu trọng thiên giới hạn chỗ. Giờ phút này, đứng tại Tô Tỉnh trước mặt, là ba vị tướng mạo khí tức đều giống nhau như đúc nữ tử. Thiên cơ phân thân, Mặc Nhi, Bạch Nhi cùng với Thanh Nhi. Mấu chốt nhất là, ba người này tu vi đều là đại la kim tiên đỉnh phong, so với chém ba thi thất bại thanh vân tử, thực lực của ba người này vậy không kém cỏi bao nhiêu. Mà mấy chục vạn năm đến, ba người này một mực thủ vững tại tầng thứ 8, vì chính là thủ hộ tiến về đệ cửu trọng thiên, nhân tộc cuối cùng nhất hy vọng, nhất khí hóa tam thanh, ba tôn hóa thân tâm ý nghĩ thông suốt. Trước đó Tô Tỉnh cùng Mặc Nhi cô nương muốn nói những lời kia. Cái khác hai tôn phân thân đều đã biết được. Dù vậy, Bạch Nhi cùng Thanh Nhi vẫn là một mặt sợ hãi than nhìn xem Tô Tỉnh. thật không nghĩ tới, cái này khắp thiên hà, thế mà thật sự có thể lĩnh ngộ thời gian chi đạo người tồn tại. Có lẽ, người chính là các chủ chờ đợi thật lâu người kia, mặc dù xuất hiện thời gian chậm một chút, nhưng dù sao cũng là thời gian chi đạo, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Hiện tại, chúng ta liền giúp ngươi mở ra một đầu tiến về đệ cửu trọng thiên thông đạo đi. Nói, Mặc Nhi chỉ một ngón tay Tô Tỉnh mi tâm. Tô Tỉnh trong đầu liền nhiều hơn một chút ký ức. Kia là một đầu ẩn núp lộ tuyến. Là thời không loạn lưu bên trong lộ tuyến. Tại thứ 8, đệ cửu trọng thiên ở giữa. Đầu kia thời không loạn lưu rất dễ lạc lối. Nhưng có con đường này, Tô Tỉnh liền có thể an ổn đến đệ cửu trọng thiên. Lộ tuyến ngươi đã biết, tiếp xuống chúng ta liền là ngươi mở ra thông hướng đệ cửu trọng thiên thông đạo đi. Bất quá, nhớ lấy, thời không loạn lưu bên trong lộ tuyến, ngoại trừ ngươi bản thân biết được bên ngoài, đừng nói cho người bên ngoài. Ba tôn phân thân bên trong Thanh Nhi nói như thế, Tô Tỉnh nghe sau trong lòng hơi có vẻ nghi hoặc. Con đường này, rất trọng yếu sao? Phân thân Mặc Nhi tựa hồ là nhìn thấu Tô Tỉnh nghi ngờ trong lòng. Thế là nói, thời không loạn lưu là ngăn trở thứ 8, đệ cửu trọng thiên mấu chốt. Một khi lộ tuyến bại lộ, dị tộc đem có thể dễ như trở bàn tay tiến vào đệ cửu trọng thiên. Đến lúc đó thành thánh hy vọng đem càng thêm xa vời. Mà bây giờ, đệ cửu trọng thiên bên trong, hẳn là chỉ có 3 người tồn tại, các chủ đại nhân, Huyết Hà lão tổ, cùng với một tôn chúa tể hóa thân, mà chúa tể hóa thân, thì bị thiên cơ các chủ thiết kế, tạm thời khốn với thời không loạn lưu bên trong, nhưng nhìn thời gian, có lẽ cũng mau trốn ra được. Tô Tỉnh nghe sau khẽ gật đầu, thời không loạn lưu hắn ngược lại là hiểu rõ một chút. Cái này cùng trong hư không không gian loạn lưu khác biệt. Thời không loạn lưu là có thể đem xâm nhập trong đó người lạc lối tại nơi nào đó thời không bên. Trong, chỉ cần không phải chân chính thánh nhân, cũng có thể lạc lối. Còn nếu là dị tộc quy mô tiến vào đệ cửu trọng thiên, thiên cơ các chủ tấn thăng thánh nhân hy vọng, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm xa vời. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút nói. Đã đệ cửu trọng thiên trọng yếu như vậy, kia vì sao không nhiều phái một chút tu sĩ nhân tộc tiến vào bên trong? Như vậy, thành thánh cơ hội tựa hồ có thể càng nhiều hơn một chút. Phân thân Mặc Nhi nghe sau lắc đầu nói, đệ cửu trọng thiên hoàn cảnh đặc thù, một khi tiến vào nhiều người, thiên địa khí cơ bị phân đi. Thành thánh hy vọng sẽ càng ít, bất quá ngược lại là có trừ các chủ bên ngoài tu sĩ từng tiến vào, Thanh Vân Tông Thanh Vân Tử, ngươi nên biết được a. Đương thời hắn chính là tại đệ cửu trọng thiên bên trong thấy được một tia thành tựu bán thánh khí cơ, bất quá đáng tiếc, vậy vẻn vẹn bán thánh mà thôi, mà lại nhân tộc căn cơ tóm lại là tại hạ giới. Nếu là quá nhiều cường giả tiến về đệ cửu trọng thiên, hạ giới rất nhanh liền sẽ bị dị tộc công hãm. Lần này đưa ngươi đưa vào đệ cửu trọng thiên về, sao, sợ rằng về sau không còn có tu sĩ có thể đi vào trong đó. Tô Tỉnh nghe sau như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, Mặc Nhi cô nương nói rất là thần bí mơ hồ, nhưng đệ cửu trọng thiên bên trong đến tột cùng như thế nào? Kể 1000 nói 1000, chỉ cần chính Tô Tỉnh đi xem một cái, liền biết được, cho nên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Một khi tiến vào đệ cửu trọng thiên, muốn rời đi ngàn khó vạn hiểm, nếu không thành thánh nhân, sợ không thoát ly cơ hội. Mặc Nhi cô nương cuối cùng nhắc nhở, Tô Tỉnh nghe sau càng thêm hiếu kỳ, thế là cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Ta chuẩn bị xong, thoại âm rơi xuống, một bên ba tôn phân thân, bắt đầu hợp lý thi triển thần thông. Chỉ thấy, tại tầng thứ 8 chỗ này bí cảnh bên trong, xung quanh không gian bắt đầu cấp tốc ba động. Trong khoảnh khắc, thiên địa vì đó biến sắc, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện ở bên trên bầu trời. Nhanh, ngay tại lúc này tiến nhanh đi. Ba tôn phân thân chăm miệng một lời nói, phảng phất mở ra chỗ này thời không thông đạo, đối ba tôn đại la kim tiên đều cố hết sức bình thường. Tô Tỉnh thấy thế cũng không có do dự, quay người liền chui vào chỗ kia thời không thông đạo bên trong. Tại Tô Tỉnh tiến vào nháy mắt, cảm ứng được tầng thứ 8 bên trong, truyền đến trận trận dị tộc ba động, hiển nhiên tiến vào đệ cửu trọng thiên thông đạo khí tức, hấp dẫn những này cường đại dị tộc khí tức. Nhưng cũng may, cái kia thời không khe hở chỉ là mở ra một cái chớp mắt. Tại Tô Tỉnh tiến vào về sau, chợt liền đóng cửa, bước vào thời không thông đạo về sau. Tô Tỉnh cảm giác xung quanh thế giới xảy ra biến hóa to lớn. Một trận trời đất quay cuồng sau, xung quanh lâm vào một vùng tăm tối. Nơi này chính là cái gọi là thời không loạn lưu sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, tỉ mỉ quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Đây là một nơi cùng hư không cực kỳ tương tự không gian đặc thù. Trong không khí không có một tia linh khí tồn tại, càng tràn ngập uy áp kinh khủng. Tô Tỉnh không chút nghi ngờ, nếu là Thái Ất Kim Tiên trở xuống tu sĩ, ở mảnh này uy áp bên dưới sẽ bị trực tiếp ép thành mảnh vỡ. Bất quá cũng may, lấy Tô Tỉnh nhục thân cường độ, cái này uy áp cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Đúng lúc này, Tô Tỉnh phát hiện tại không chừng khoảng cách bên ngoài, tựa hồ phiêu đãng một chút thế giới mảnh vỡ. Đúng, thế giới mảnh vỡ, những cái kia bị phá hư thế giới. Tô Tỉnh tỉ mỉ cảm ngộ một phen, theo sau khẽ lắc đầu. Không đúng, không phải thế giới mảnh vỡ, là thời không loạn lưu. Những cái kia thời không loạn lưu như sao điểm bình thường, không ngừng ở nơi này nơi không gian tối tăm bên trong cấp tốc phiêu đãng. Mà lại những này thời không loạn lưu phiêu đãng vị trí không có chút nào trình tự có thể nói. Khó mà dự đoán, cho dù là Đại La Kim Tiên, sơ ý một chút chỉ sợ cũng phải bị cuốn vào những này thời không loạn lưu bên trong. Bất quá những này loạn lưu du đáng vị trí, tựa hồ cũng không phải là không có quy luật chút nào. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, hắn tựa hồ có thể mơ hồ cảm giác được, những cái kia thời không loạn lưu phiêu đáng vị trí. Thì ra là thế, muốn cảm ứng những này thời không loạn lưu quy luật, chẳng những cần không gian chi đạo cảm ngộ cao thâm, càng cần hơn lĩnh ngộ thời gian đại đạo sao? Cái này độ khó không thể bảo là không cao, sợ rằng 3000 thế giới bên trong chỉ có Tô Tỉnh một người có thể cảm ứng được cái này thời không loạn lưu vị trí. Bất quá thiên cơ các chủ nương tựa theo bản thân bói toán chi đạo, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng suy tính ra. Chỉ bất quá đến không có ta như thế nhẹ nhõm. Thôi, Tô Tỉnh biết được, thiên cơ các chủ lấy được kia một đầu thông hướng đệ cửu trọng thiên lộ tuyến, sợ rằng trải qua vô số lần thôi diễn mới ra. Bất quá, đã có quy luật có thể suy tính, vậy liền không hoảng hốt rồi. Tô Tỉnh trong lòng mặc nói, hắn cũng không có vội vã tiến về cửu trọng thiên, mà là trước cảm ứng lên cái này thời không loạn lưu quy luật. Đi tới một nơi thời không loạn lưu bên cạnh, cái này thời không loạn lưu giống như một mảnh lơ lửng trong bóng đêm màn trời, phảng phất hư ảo không thể sờ. Nhưng nếu là không cẩn thận đụng phải, liền sẽ bị cuốn vào trong đó. Thì ra là thế, một nơi không thuộc về thời đại này thế giới không gian sao? Chỗ này loạn lưu tựa hồ là cách này mấy trăm vạn năm trước. Tô Tỉnh nhiều hứng thú cảm ngộ cái này thời không loạn lưu. Hiển nhiên, thông qua những này thời không loạn lưu, Tô Tỉnh có thể tiến về tùy ý một thời đại. Cái này tựa hồ có chút giống máy mô phỏng thời gian quay lại năng lực. Bất quá, thời gian quay lại thời gian rất ngắn, mà lại vô pháp mang ra tu vi, mà lúc này không loạn lưu. Lại khác, là trọng yếu hơn là mỗi một chỗ thời không loạn lưu, trở về điều kiện cũng khác nhau. PS, sách mới, Đại Đạo Không Tranh, đã phát. Sách mới kỳ số liệu mấu chốt, làm phiền các vị ngạn tổ nhóm. Có nguyệt phiếu có thể đầu cho sách mới tương đương bái tả. Dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.